Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Chứng vọng tưởng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng boss cảnh sát. Lý Trí gặp được Đông Ánh Tuyết, đồng thời cũng gặp được Tôn Trường Lai con gái Tôn Tiểu Vi. 3. Tôn Tiểu Vi thấy Tôn Trường Lai, đỏ mắt trực tiếp ghim vào cha trong ngực, oa oa khóc lớn lên. Nàng hôm nay thật bị dọa sợ, giờ khắc này mới hiểu được, ai đúng mình cũng có thể là giả, duy có cha mẹ cảm tình không phải là giả. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Lý Trí nhìn Đông Ánh Tuyết nghi ngờ hỏi. Đông Ánh Tuyết mặt không cảm giác nói: Lý Minh Hạo người này ngươi biết chứ? Lý Minh Hạo? Lý Trí lắc đầu, cười khổ buông tay nói: Ta còn thật sự không biết. Lý Minh Hạo lại là ai à? Ta biết. Tôn Trường Lai đem lời nhận lấy đi, nhìn Đông Ánh Tuyết hỏi: Đồng chí cảnh sát, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đông Ánh Tuyết nhìn hắn nói: Lý Minh Hạo dính líu cùng nhau vụ án giết người, người báo án là con gái ngươi Tôn Tiểu Vi, bị nào đó hại người là vợ của ngươi Lưu Hồng. Không thể nào. Tôn Trường Lai ngây ngẩn, hắn mơ hồ cảm giác được Lý Minh Hạo cùng vợ mình Lưu Hồng bây giờ có chút không bình thường, nhưng là lại không nghĩ rằng Lý Minh Hạo vậy mà sẽ muốn giết Lưu Hồng. Lý Minh Hạo làm sao biết muốn giết Lưu Hồng đâu? Đúng như vậy, Lý Minh Hạo có nghiêm trọng chứng vọng tưởng, phương diện này chúng ta đã phải được chứng thực. Còn như hắn tại sao phải giết Lưu Hồng? Căn cứ con gái ngươi cùng Lý Minh Hạo mình cung khai, là theo ngươi lần này trở về có trực tiếp quan hệ. Đông Ánh Tuyết nói: Chứng vọng tưởng? Không thể nào. Lý Minh Hạo thật tốt, ta cùng hắn biết nhiều năm như vậy, làm sao không biết hắn có chứng vọng tưởng? Tôn Trường Lai trên trán mạo hiểm gân xanh, kêu nói. Lý Trí nhìn hắn nói: Lão Tôn, người trước yên tĩnh một chút, nghe cảnh sát Đông nói hết lời. Tôn Trường Lai hít sâu một hơi, hỏi: Lưu Hồng đã chết rồi sao? Không có, vẫn còn ở bệnh viện trong cấp cứu. Bất quá bởi vì con gái ngươi báo án tức thì sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Đông Ánh Tuyết nói: Lưu Hồng không có chết, vậy Lý Minh Hạo liền không tạo thành tội giết người, nhiều nhất bất quá là một giết người không thành công. Trong này rốt cuộc còn có cái câu chuyện gì? Cả ngày Lý Trí cùng Tôn Trường Lai cũng ở bót cảnh sát vượt qua liên quan tới Lý Minh Hạo có chứng vọng tưởng. Quả thật phải được chứng thực, hắn triệu chứng là ở thành công hãm hại Tôn Trường Lai thành công sau này nghiêm nặng, sau đó gần đây thay đổi càng điên cuồng lên. Tôn Trường Lai trở về nước, công ty cho vay Vạn Đình không có giam ở Tôn Trường Lai, càng thúc đẩy liền Lý Minh Hạo bệnh tình tăng lên, giống như đến một cái điểm giới hạn, trực tiếp băng, cuối cùng trực tiếp đưa đến Lý Minh Hạo muốn giết Lưu Hồng, gài tang vật giá họa Tôn Trường Lai, nhưng đúng lúc bị Tôn Tiểu Vi đánh vỡ. Kết cục này, Lý Trí không có dự liệu được, Tôn Trường Lai giống vậy cũng không có dự liệu được. Máu chó bắt đầu, bất ngờ kết thúc. Vốn là Lý Trí còn nghĩ xem cùng lão Tôn cùng mình lăn lộn, sau này rạng rỡ, làm sao đi báo thù đâu. Lúc này còn phục cá điểu à? Lý Minh Hạo dù là coi như không chết, đời này coi như có thể đi ra ngục giam, cũng không thể rời bỏ bệnh viện tâm thần. Buổi tối, Đông Ánh Tuyết nói cho Lý Trí, Vương Hải đã tới bót cảnh sát, muốn mời hắn cùng Tôn Trường Lai một khối ăn bữa cơm. Công ty cho vay Vạn Đình ở Lý Sáng Suốt mưu kế bên trong đóng vai cái gì nhân vật? Không biết được. Chí ít từ trên mặt nổi xem là Tôn Trường Lai chủ động hướng công ty cho vay Vạn Đình mượn tiền. Không gặp không thể sao? Lý Trí nhìn Đông Ánh Tuyết, cười hỏi. Đông Ánh Tuyết nhìn hắn, sụ mặt nói, tùy ngươi, nhưng là Vương Hải ở Hải Thành coi là ở trên là một nhân vật. năng lượng ở trên không thấy được so Triệu gia kém hơn nhiều ít. Ở bối phận ở trên, ta còn muốn kêu hắn một tiếng anh họ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, phải, xem ở ngươi mặt mũi, ta đi ngay gặp chúng ta cái này anh họ lớn. Đông Ánh Tuyết liếc Lý Trí một cái, không phản ứng hắn, khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Chỗ này Lý Trí là đặc biệt không muốn tới, không khác, trong lòng sợ hãi à. Triệu Tuyết oánh vậy đàn bà điên đều đã buông lời, Lý Trí có mấy cái lá gan, còn dám tới nơi này nữa ăn cơm à. Lần trước là cường hiệu thuốc tiêu chảy, lần này ai biết vậy là cái gì? Di Đờ Vương, chúng ta đổi cái địa phương ăn cơm không được sao? Ta mời ngươi, Lý Trí ngồi ở trong xe, cũng không xuống tới, nhìn bên người Vương Hải, cười khan nói, Vương Hải sững sốt một chút, giống vậy cười hắc hắc nói, anh đây biết ngươi là đối diện, Trụy Tinh Lâu, phòng ăn ông chủ. Ngươi vậy quán ăn không phải đang sửa chữa sao? Ngươi cùng Triệu gia ân oán, ta cũng đã nghe nói qua, bất quá chỉ là tới đối diện ăn bữa cơm, không cần phải hẹp hòi như thế đi. Lý Trí cười khổ nói, anh Hải, anh là không biết, lần trước ta tới Tinh Nguyệt Loan ăn cơm, thiếu chút nữa không để cho Triệu Tuyết oánh bà điên kia hạ độc hại chết. Ngươi nói ta còn dám tới Tinh Nguyệt Loan ăn cơm không? Có chuyện này, thật 100%. Lý Trí gật đầu nói, ai, một chiêu bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng à? Ha ha, Vương Hải vỗ một cái Lý Trí bả vai, cười lớn nói, yên tâm đi, hôm nay anh đây bảo đảm, Triệu Tuyết oánh tuyệt đối không dám cho ngươi hạ độc. Làm sao? Nàng cùng ngươi có một chân? Lý Trí nghi hoặc hỏi. Vương Hải cười khan hai tiếng, lắc đầu nói, ta ngược lại là muốn. Có thể, hì hì, Triệu gia người phụ nữ cũng không phải là tốt như vậy đuổi. Đi thôi, không biết làm sao, Lý Trí chỉ có thể đi theo Vương Hải một khối xuống xe. Tối nay người ăn cơm, trừ Lý Trí cùng Vương Hải, Đông Ánh Tuyết, Tôn Trường Lai, còn có Tôn Trường Lai con gái Tôn Tiểu Vi cũng tới. Bởi vì bản thân chính là Tôn Trường Lai sự việc, Lý Trí coi như là thay Tôn Trường Lai ra mặt người. Hắn cái này người trong cuộc không lộ diện, coi là chuyện gì xảy ra à? Phòng VIP, Đế Vương. Vương Hải trước thời hạn đã gọi điện thoại đặt xong chỗ ngồi. Vương Hải là khách quen của nơi này, Lý Trí cũng là ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan cúp số, cửu nhân. Hai người cùng nhau tới, người phía dưới không biết nên làm sao làm, trực tiếp truyền đến Triệu Tuyết oánh nơi đó. Anh Hải, ngày hôm nay đây là muốn đánh em gái mặt. Triệu Tuyết oánh đẩy ra cửa phòng VIP, đi tới quét mắt đang ngồi người một cái. Nhất là nhìn chằm chằm Lý Trí, hung hăng trợn mắt nhìn, sau đó nhìn Vương Hải sụ mặt hỏi. Vương Hải híp mắt hề hề cười nói, ngươi cái này nói cái gì à? Ta Vương Hải tới Tinh Nguyệt Loan ăn cơm, làm sao ngược lại thành đánh ngươi Triệu Tuyết oánh mặt? Ngươi không biết chúng ta Triệu gia cùng thằng nhóc này ân oán giữa sao? Triệu Tuyết oánh mặt mũi đều không cho Vương Hải lưu. Gây ra Vương Hải cũng có mấy phần lúng túng. Ân oán của các ngươi thuộc về ân oán của các ngươi. Cùng ta tới dùng cơm, có quan hệ sao? Thì ra như vậy các người Triệu gia làm ăn, còn muốn phân người đối đãi à? CMN, Vương Hải tì khí cũng không được khá lắm, trực tiếp đem mặt sắc kéo xuống. Chuyện này, vốn chính là Triệu Tuyết oánh đối lý. Triệu gia có tiền, có thể hắn Vương Hải cũng không kém. Chuyện này truyền đi, điệu giới, thật mất mặt. Anh Hải, vì một cái Lý Trí, cùng em gái trở mặt, đáng giá không? Triệu Tuyết oánh nhìn Vương Hải hỏi. Vương Hải cau mày nói, ta cùng ngươi lật cái gì mặt? Không cùng ngươi nói sao? Ta hôm nay chính là tới mời bạn ăn một bữa cơm. Giữa các ngươi ân oán, là chuyện giữa các ngươi, cùng ta có nửa quan tiền quan hệ à? Phúc suy, Lý Chí đột nhiên cười một tiếng, nghiền ngẫm mà nhìn Triệu Tuyết Oánh nói. Ta nói Triệu Tuyết Oánh, ngươi nói đầu ngươi có phải hay không bị cửa cho kẹp? Vẫn là bởi vì ngươi ngực dáng dấp lớn, không đầu óc, làm sao lại nói loại này ngu xuẩn lời nói à? Triệu Tuyết Oánh xoay đầu lại, hướng về phía Lý Chí cắn răng nghiến lợi nói. Lý Chí, ngươi cho bổn tiểu thư chờ. Nói xong quay đầu phải đi. Ai, chớ đi à? Ngày hôm nay ngươi đem lời nói rõ, rốt cuộc để cho ta làm sao chờ? Là đi trong thức ăn hạ độc, hay là chuẩn bị đem ta chuốc say, tìm mấy cô gái đẹp để cho ta tinh tẫn người mất? Lý Chí cười hắc hắc nói, có ngon ngươi liền ăn. Triệu Tuyết Oánh đi, Đông Ánh Tuyết sụ mặt hừ một tiếng, lầm bầm câu, đáng đời, hề hề. Đây không phải là nhìn nàng không thế nào thuận mắt sao? Lý Chí cười khan hai tiếng, mới vừa rồi hắn nhìn như là đang cười nhạo Triệu Tuyết Oánh, nhưng thật ra là cho nàng tìm một dưới bậc thang. Nói lời khó nghe, người ta Vương Hải là tới ăn cơm, nàng như thế thở phì phò tới chất vấn đối phương, coi như là làm gì à? Không thành tâm nghĩ ngã tinh nguyệt loan bảng sao? Có thấy không? Các nàng này kẻ gian hổ, nếu không có Triệu gia ở sau lưng chống đỡ, có thể sống đến ngày hôm nay đã đủ để cho ngoài ý người bình thường. Lý Chí hướng Vương Hải cười nói, Vương Hải lắc đầu cười khổ, hắn không biết xấu hổ nói, mình là Triệu Tuyết Oánh người theo đuổi, nếu không Triệu Tuyết Oánh sẽ tới như thế chất vấn hắn. Rượu và thức ăn lên bàn, Lý Chí cũng không khách khí. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Triệu Tuyết Oánh cũng không khả năng thật giống lần trước như vậy. Cho Lý Chí hạ thuốc tiêu chảy. Dẫu sao nhiều người như vậy đây. Anh Hải, chúng ta nói chuyện đứng đắn. Tôn Trường Lai thiếu công ty ngươi tiền, ta giúp hắn còn như các người lúc không có ai còn có cái gì ân oán. Ta không hỏi, có thể một khoản mua tiêu liền xóa bỏ. Không thể xóa đi, sau này các người lại mình nói, tiền còn, trên mặt nổi tài khoản sẽ không có, đúng không? Lý Chí cười nói, Vương Hải nhìn Lý Chí, có chút hiếu kỳ hỏi, Lý Nhi là cái lý này mà, có thể anh có chút hiếu kỳ, lão Tôn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Cấp trên cấp dưới đi, lão Tôn sau này chạy cho ta chân chạy, đánh ra tay cái gì? Cũng người mình, Lý Chí cười trả lời một câu. Vương Hải cười mỉa ngẩng đầu hướng Tôn Trường Lai bên người Tôn Tiểu Vi thân ở trên nhìn mắt. Nói, lão Tôn sinh con gái tốt à? Lời nói bên ngoài ý là cái gì? Cần suy nghĩ, Lý Chí nhíu mày lại. Về thẳng câu, đúng vậy, xinh đẹp quá. Anh Hải ngươi trải qua 30 đi, còn nghĩ trâu già gặm cỏ non đâu? Ha ha. 30 tuổi liền già rồi sao? Anh đây cái này lòng còn trẻ đâu? Vương Hải nhìn Lý Chí cười nói. Lý Chí cũng cười, lắc đầu, lầm bầm câu. Người này à, nên hành thiện thời điểm là được thiện, nên tích đức lúc này liền tích đức. Thường nói rất hay. Người đang làm, trời ở xem, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Đừng không biết đường, không vì mình lo nghĩ. Cũng vì vợ con cháu đời sau suy nghĩ một chút. Vương Hải sắc mặt lúc ấy thì thay đổi. Họ Lý Chí cười xen lời hắn. Ta kêu Lý Chí, gọi ngươi một tiếng anh Hải, là bởi vì Ánh Tuyết ở bên trong. Nghe nói ngươi vẫn là nàng anh họ lớn. Công ty cho vay Vạn Đỉnh là chơi tiền đúng không? Tài sản hơn trăm triệu. Nếu không chúng ta ở trên tiền so với so tài mà. Xem ta họ Lý có phải hay không sợ ngươi. Hai người các ngươi uống rượu xong rút ra cái gì điên đâu. Đông Ánh Tuyết sụ mặt nói. Ha ha, uống nhiều rồi. Anh Hải rộng lượng có thể chớ cùng ta vậy kiến thức. Lý Chí ha ha cười một tiếng. Cho bên trong Vương Hải một cái dưới bậc thang. Vương Hải bây giờ là không chắc chính xác lý trí cái gì lai lịch. Còn thật không dám cùng hắn kêu cái này bản. Hề hề, anh cũng chính là chỉ đùa một chút. Cái này Lý Minh Hạo hại người à? Nói xong mẹ con gái hoa. Cuối cùng dám đều không mò tới. Tự thành bệnh tâm thần không nói. Thiếu chút nữa liên lụy ta cũng ma chướng. Cái gì đó, hôm nay anh đây tự phạt một ly. Rượu sau lỡ lời, nói nhiều, nói nhiều. Vương Hải cũng là người bên trên. Vài ba lời, đem bên trong sự việc cũng nói ra. Sau đó mình rót một ly rượu, ngửa đầu làm, lời nói dập đầu đi qua. Coi như tung thiên, chí ít ở Vương Hải cùng lý trí trên mặt cũng không nhìn thấy gì. Tới bên trong lòng lưu không lưu lại cái gì ngăn cách. Chỉ có chính bọn họ trong lòng biết. Lý trí chú em mà, ông anh ta đối với ngươi, còn có chút xa lạ, có thể hay không cho anh đây thấu cái để mà, ngươi rốt cuộc là làm kia một nhóm. Vương Hải tay khoác lên lý trí trên bả vai, ợ rượu, hí mắt cười hỏi, ta à, lý trí cười nghiêng đầu nhìn hắn nói, trừ làm ăn uống trở ra, còn tạo cá viên, tạo xe hơi. Đúng rồi, gần đây còn lấy một nhà công nghệ cao công ty. Chuẩn bị vui đùa một chút người máy trí năng. Làm sao ông anh có hứng thú để cho ta cùng ngươi một khối vui đùa một chút tài chính? Ha ha, được à, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta huy đệ cặp tay cộng chế huy hoàng. Xe hơi, không phải là nhà kia, xe hơi băng hồn, chứ? Vương Hải cười nói. Lý trí thoáng sững sốt một chút, gật đầu cười nói, đúng vậy, nhà kia xe hơi băng hồn cũng là ta. Anh Hải ngươi biết, thật là ngươi à, biết, làm sao không biết à. Bây giờ Hải thành phố lớn hẻm nhỏ đều là công ty các ngươi quảng cáo. Bất quá nghiêu bức nhất vẫn là CCTV lên quảng cáo. Công ty các ngươi xe hơi, thật có quảng cáo lý thuyết như vậy ngạo mạn sao? Thật có lời, anh đây cũng đi mua một chiếc. Vương Hải trong mắt lóe lên một tia thành tựu xuất sắc. Cười nói, CCTV quảng cáo. Nhanh như vậy quảng cáo liền đi lên. Lý trí liền quảng cáo nội dung cũng chưa có xem qua đây. Nào biết quảng cáo bên trong xe hơi băng hồn có ngon. Ngoài miệng nhưng cười nói, ha ha, còn mua cái gì à? Làm huynh đệ đưa người chiếc vui đùa một chút. Một bên ăn cơm Đông Ánh Tuyết đột nhiên mở miệng nói, bớt ở chỗ này khoác lác, ngươi nói đưa ta một chiếc, đến bây giờ cũng còn không tin đây. Ếch, lý trí có chút lung tung gãi đầu một cái, cười khan nói, cái gì đó, cái này không quên rồi sao? Đông Ánh Tuyết chiếc xe kia cũng không phải là hắn đưa. Lúc ấy người ta nói muốn mua, đã trả tiền, Hoàng Nguyệt anh chẳng lẽ không đem xe đưa qua? Hích, chuyện này làm à, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tiao/nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau/gạch-nối-tan/gạch-nối-con/chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.